Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Chương 99. Tích Tích đặt xe đột nhiên biến thành Đinh Đinh đánh xe. Như thế nào như thế? Tuy rằng Vưu Ngọc tay so đầu óc càng có ý tưởng, chính khống chế không được ấn xuống màn chập cuồng chụp ký lục thần kỳ sinh vật, nhưng hắn bản nhân thật sự là không biết hai mắt của mình hẳn là đặt ở nơi nào, không xem nhân ra. Đầu cảm giác đối người không tôn trọng, nhìn nhân ra đầu cảm giác đối chính mình không tôn trọng, cứu mạng. Hắn thét chói tai rít gào tiếng lòng rơi vào cùi lỗ tai. Mặc dù là mệnh so năm tháng dài dòng ngày cũ chi phối giả cũng chỉ có thể bởi vì chính mình không thể diện trầm mặc. Này một hình ảnh đã trúng cử chính mình cá sinh hoạt thiết lư đứng hàng. Hơn nữa siêu việt bạch tuộc rơi vào nóng rát ván sát địa ngục. Trước mắt ổn cư đệ nhất, rõ ràng chính mình đã tránh cho ở Vưu Ngọc trước mặt nhắc tới cái này chung. Tâm vật lưu lại không tốt ấn tượng, chỉ nghĩ muốn tìm một cơ hội trộm giải quyết một mình thăng cấp, thật là sợ cái gì tới cái gì. Kết quả nhân gia trực tiếp vẫy tay tìm tới cửa. Sớm biết rằng ngày hôm qua lúc ấy phát hiện lúc sau chính mình liền lập tức động thủ. Đều do Nại Á, tiện nhân này, thế giới tuyến chợt ở Nại Á trên người kiềm chế. Không nghĩ tới lúc trước chính mình vô pháp phá hư khí quan cư nhiên có thể mang đến như thế xuất sắc biểu diễn, chính đắm chìm thức thưởng thức vở kịch khôi hài này ngoại thần còn ở cao hứng. Kết quả dây tiếp theo đã bị xúc tua đập nát xe cơ màn hình, Nại Á tức muốn hộp máu crui càng tốt cười, Nại Á phát ra bén nhọn cười nhạo. Nhưng lập tức bị vật lý cấm ngôn, bên trong xe lần nữa an tĩnh lại. Vưu Ngọc thông hoàng khuôn mặt nhỏ thượng vặn vẹo biểu tình rơi vào vị này tây trang dày da bác sĩ. Trong mắt, đối phương không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cảm thấy vị tiên sinh này có chút đáng yêu. Hắn tiếp tục hỏi: Ngài hảo, là ta không thể lên xe sao? Thượng, đương nhiên có thể thượng, chính là trên xe không có chỗ ngồi. Ngươi đến đứng. Vưu Ngọc vội vàng tránh ra cửa xe, nghĩ thầm thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi tự sấm, nơi nào có trung tâm chui đầu vô lưới còn buông tay làm người chạy trốn đạo lý. Bác sĩ phát ra sung sướng tiếng cười: Không quan hệ, ta ngồi văn phòng lâu rồi, chạm một hồi còn thoải mái điểm, cảm ơn ngươi. Vưu Ngọc cũng không dám suy nghĩ sâu xa cái này tiếng cười là dùng cái gì bộ vị phát ra, hỏa tốc trở lại phòng điều khiển đóng lại cách gian môn liền bắt đầu chất vấn Crui: Ngươi nơi đó như thế nào trường như vậy? Crui, hảo xảo quyệt vấn đề. Hắn nhất thời thế nhưng không biết hẳn là như thế nào trả lời. Trầm trước vài giây sau, Crui tỏ vẻ hắn tôn trọng bạn lữ ý tưởng, nó có thể biến hình. Nhân loại thích cái dạng gì, chính mình liền dùng cái dạng gì. Vưu Ngọc tỏ vẻ hắn là phái bảo thủ, vẫn là người dạng tương đối hào. Hai người nói một đốn. Ý thức được chính mình đang nói gì đó, Vưu Ngọc yên lặng bưng kín chính mình mặt. Tuy rằng chính mình đầu óc không hảo xử nhưng là cũng có lễ nghĩa liêm sỉ. Như thế nào hiện tại thế nhưng sa đọa đến tận đây? Tuy rằng biết không hẳn là, nhưng nhân loại đầu óc lại ở ngay lúc này tổng có thể phát huy ra vô hạn sức tưởng tượng, liền ở Vưu Ngọc tư tưởng sắp rơi vào màu vàng vực sâu là lúc. Phòng điều khiển pha lê cách gian môn lại bị gõ vang. Bác sĩ đứng ở ngoài cửa ôn thanh nói: Ngài hảo sư phó, ngươi còn không có hỏi ta muốn đi đâu, ngượng ngùng. Ta chân đau đầu có điểm không thoải mái. Lấy lại tinh thần, Vưu Ngọc lập tức xin lỗi hỏi: Xin hỏi ngươi muốn đi đâu? Ta phải về nhà. Đối phương lập tức đưa điện thoại di động màn hình chuyển qua tới, làm Vưu Ngọc thấy rõ trên bản đồ định vị nói: Đây là chúng ta ký túc xá địa chỉ. Vưu Ngọc nhìn nghĩa địa công cộng định vị trầm mặc hai giây vẫn là hỏi: Ngươi xác định không có lầm sao? Không có. Nghĩa địa công cộng bên cạnh mà thực tiện nghi, cho nên bệnh viện ký túc xá liền kiến ở nơi đó. Bác sĩ mặt mang mỉm cười nhục mạ bệnh viện lãnh đạo vài câu, sau đó trực tiếp từ chính mình công văn túi lấy ra một chồng tiền. Đây là tiền xe, ta trước cho ngài. Thật dày một tá hồng tiền mặt thuận lợi làm Vưu Ngọc trầm mặc đương trường. Groot tưởng nhân loại cảm thấy như vậy dùng tiền tạp người rất có mị lực. Đang chuẩn bị nói đệ đệ có thể, chính mình cũng có thể, không nghĩ tới Vưu Ngọc lại ở trong lòng hoài nghi nại á gia hỏa này có phải hay không trộm máy in tiền tự mình ấn tiền, bằng không mảnh nhỏ trong thế giới mặt cư dân như thế nào đều như vậy có tiền. Chính là đường châu ngựa tiền lương cũng so bên ngoài cao. Nếu thực sự có máy in tiền chính mình cần thiết phải nghĩ biện pháp đem nó lộng tới tay. Glory, hảo đi, hắn biết Vưu Ngọc sinh nhật chính mình hẳn là đưa cái gì, bởi vì kế hoạch bắt ba ba trong giỏ. Thừa dịp cái này ngàn năm một thuở cơ hội trực tiếp đem sinh sản cổ tay thu hồi trong cơ thể đem. Glory biến thành một cái hoàn chỉnh hùng cá. Vưu Ngọc cố nén bản năng không có dừng xe kiếm khách, mà vị này đích bác sĩ tựa hồ là một cái thiện lương người. Hắn nhìn ven đường đồng dạng đang đợi xe đồng sự cố ý nói: sư phó, ngài tưởng kiếm khách liền kéo, ta cũng không để ý, dù sao trên xe cũng không có chỗ ngồi. Đứng là đứng, người nhiều tễ một tễ chính mình còn có thể dựa vào bên cạnh hành khách mượn lực. Vưu Ngọc lại cự tuyệt nói, ngài cấp tiền là xe chuyên dùng giá cả, cho nên ta hôm nay buổi tối chỉ vì ngài phục vụ, thật vậy chăng? Đối phương cách cửa kính nhìn chăm chú vào Vưu Ngọc, càng xác định đối phương chính là tưởng cùng chính mình một chỗ. Thanh âm cũng ôn nhu lên, cảm ơn ngài, có hay không người ta nói qua ngài đôi mắt thật xinh đẹp. Khóe mắt thượng kiều lông mi nồng đậm nhỏ dài. Xem người thời điểm rất có thần, như vậy buồn nôn nói Krui cũng không dám nói. Hắn một bên thống hận chính mình đoạt chính mình lời kịch. Một bên quan sát đến Vưu Ngọc biểu tình, nếu nhân loại biểu hiện ra bất luận cái gì một chút thích. Chính mình đều đem triển khai chiều sâu học tập, dùng ngôn ngữ ngọt ngào đạn pháo tiến hành mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn oanh tạc, nhưng chăm triệu không nghĩ tới Vưu Ngọc nghe thấy người khác ca ngợi không chỉ có không có lộ ra tươi cười, ngược lại đầy mặt ngưng trọng. Gia hỏa này đến tột cùng dùng nào một đôi mắt đang xem người. Glory, hiện tại lập tức lập tức, chính mình cần thiết lập tức thu hồi sinh sản cổ tay, đình chỉ vở kịch khôi hài này, thay đổi kế hoạch. Glory đang chuẩn bị động thủ sinh sản cổ tay rồi lại phát ra tiếng cười hỏi: cho nên ngươi chính là dùng như vậy một đôi mỹ lệ đôi mắt giám thị ta sao? Vưu Ngọc, a, ngươi đang nói cái gì a? Không thể hiểu được bối nồi nhân loại quay đầu lại nghi hoặc hỏi. Ai giám thị ngươi? Nhìn chằm chằm ngươi xem ta cũng không sợ trường lỗ kim, không cần che giấu. Che giấu chính là giải thích, ngươi ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Sinh sản cổ tay đem chính mình tay đặt ở phòng điều khiển. Then cửa trên tay, đi xuống áp nói, hơi thở của ngươi không lừa được ta, mặc kệ là kia cổ nhìn chăm chú vào chính mình hơi thở, vẫn là bị chính mình không cẩn thận dẫm toái trong mắt. Đều cùng trước mặt này nhân loại trên người phát ra hơi thở giống nhau như đúc, chúng nó cùng chính mình cùng nguyên, đến từ chính cùng cái bản thể. Thân thể bộ vị chi gian cho nhau hấp dẫn làm hắn đi theo mà đến bước. Lên này đài xe, bản năng cắn nuốt dục vọng ở nhìn thấy chính mình còn thừa bộ phận sau bị càng thêm phóng đại. Hắn bức thiết muốn cùng người này hòa hợp nhất thể, thậm chí thập phần hối hận nói. Sớm biết rằng ngươi đôi mắt như vậy mỹ, ta liền sẽ không đem ngươi trong mắt đạp vỡ, Vưu Ngọc. Hắn yên lặng quay đầu nhìn về phía chính mình trên vai đứng Krui nói. Ta giống như bị ngươi quấy dày, Krui. Thỉnh tha thứ, không đầu óc bộ phận là cái dạng này. Nại á tuy rằng phát không ra thanh âm, nhưng còn nỗ lực ở khôi phục xe cơ trên màn hình phát làn đạn. Hà tự chiếm cứ toàn bộ màn hình. Trong lúc hỗn loạn vài câu ngu xuẩn cùng đối crui trào phúng, cuối cùng biến thành một cái màu sắc rực rỡ nhảy lên sinh sản cổ tay, vưu ngọc. Crui bị người đáng ghét nhìn đến xấu mặt một màn đã tâm phiền ý loạn. Cố tình bên ngoài bác sĩ còn ở cuồng áp then cửa tay. Ra tới, thân ấy, chúng ta tới chơi một hồi trò chơi nhỏ. Vưu Ngọc tiếp tục ra tốc nhằm phía nghĩa địa công cộng. Lãnh Khốc nói, cầm miệng, đi thông quốc lộ con đường càng ngày càng hẻo lánh. Rất ít có chiếc xe trải qua, ngay cả chiếu sáng đèn đường cũng khoảng thời gian lược xa. Minh minh ám ám ánh sáng chiếu vào sinh sản cổ tay trên mặt. Hơn nữa vừa rồi bị quyết đoán cự tuyệt xấu hổ, làm hắn thanh âm nhiễm vài phần mất mát. Vì cái gì nhìn chăm chú ta lại không chịu tới gần ta? Hắn đem tay dán lên pha lê che khuất Vưu Ngọc mặt, sau chậm rãi buộc chặt. Phảng phất đã đem nhân loại nắm với lòng bàn tay. Bất quá không quan hệ. Ngươi đã nguyện ý cùng ta về nhà. Ta sẽ không làm ngươi rời đi. Ngăn cách hai người chống đạn pha lê đột nhiên biến mất không thấy. Vưu Ngọc sửng sốt một giây liền giận dữ hét. Grui! Ta vừa mới cải trang quá xe. Ta sẽ cho ngươi tu hảo. Grui xúc tua gắt gao quấn quanh sinh sản cổ tay ý đồ đụng vào Vưu Ngọc. Cánh tay, thô tráng xúc tua một chút trước khẩn. Da thịt hạ xương cốt phát ra vỡ vụn biến hình thanh âm. Ai cho phép ngươi chạm vào hắn? Sinh sản cổ tay không biết lớn lên ở nơi nào, đôi mắt nhìn chăm chú Grui một lát. Bị giam cầm cánh tay đột nhiên thu nhỏ lại rút ra. Vặn vẹo biến hình cánh tay ở ném động trong quá trình khôi phục bình thường, hắn đem chạm vào nhân. Loại tóc đầu ngón tay đặt ở chóp mũi nhẹ người, phát ra sung sướng thanh âm nói. Thơm quá, trói lọi khiêu khích hành vi làm Crui trực tiếp nhảy xuống Vưu Ngọc bả vai. Mini hình thể cấp tốc biến đại khôi phục thành nhân lớn nhỏ. Che đậy tầm mắt tóc bạc bị bàn tay loát đến sau đầu. Lộ ra tràn ngập sát khí ánh mắt, bóng ma chung xúc tua thứ hướng sinh sản cổ tay. Nhưng thực mau lại từ mặt khác bóng ma chung vươn xúc tua mở ra. Hai bên giao triền vạn đánh vào cùng nhau trong quá trình sinh sản cổ tay nhìn chăm chú vào Crui. Mặt đột nhiên hít sâu, đỉnh cấp quá phổi sau. Hắn phát hiện chính mình phán đoán xuất hiện sai lầm. Chau mày nói, nguyên lai là ngươi, không phải hắn, kia giống như thật sự chỉ là cái nhân loại bình thường, thực thất vọng sao? Crui hỏi lại, sinh sản cổ tay trầm mặc vài giây sau liền thoải mái cười to nói. Không, đương nhiên không thất vọng, tương phản ta thật cao hứng, như vậy ta liền không cần nuốt rớt hắn. Mà là dùng mặt khác một loại phương thức cùng hắn hòa hợp nhất thể, không ai tưởng cùng ngươi hòa. Hợp nhất thể, Vưu Ngọc không thể không mở miệng nhắc nhở, sinh sản cổ tay sửng sốt. Vì cái gì? Bởi vì ngươi lớn lên quá xấu, Crui nói ra Vưu Ngọc trong lòng lời nói. Đối lập hạ ta và ngươi mặt, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn ta, sinh sản cổ tay ngẩn người. Ngay sau đó phẫn nộ lên bắt lấy Crui bả vai, dùng chính mình biến ngạnh phần đầu hung hăng đầu chùy, đem Crui đầu tạp đến dầu dĩ phát vang. Vưu Ngọc từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua liền chạy nhanh dịch khai tầm mắt, nghĩ thầm này so với phía trước phó bản Crui bất luận cái gì một hồi chiến đấu đều phải buồn cười. Crui cùng chính mình khí quan tiến hành thuần túy nhất vật lộn từ xe đầu đánh tới đuôi xe. Xúc tua đều giao triền ở bên nhau phân không rõ ràng lắm ai là ai. Liền ở đại bạch tuộc nắm lấy cơ hội, quấn lấy bác sĩ đầu hung hăng đâm mà khi. Đột nhiên một tiếng chói tai thét chói tai cắt qua bầu trời đêm, Vưu Ngọc khẩn cấp phanh lại đem. Hàng phía sau hai người trực tiếp thông qua quán tính ném tới rồi xe đầu. Hung hăng đánh vào trước trên kính chắn gió. Hắn híp mắt thấy ly xe đầu bất quá 30 mét địa phương có. Hai người, một cái đứng, một cái nằm, mờ nhạt đèn đường chiếu sáng trên mặt đất đỏ sẫm huyết còn có đầy đất nội tạng. nằm trên mặt đất, người bị hại ngay cả đầu giống trái dừa giống nhau bị khai xác. Mà đứng nhân thủ Lý Chính Phủng hắn vừa mới bị đào ra đầu óc, Vưu Ngọc. Này anh em não dung lượng có điểm nhỏ, làm lời nói. Sinh sản cổ tay, ta bị ngươi mê hoặc, Vưu Ngọc. Hạ Ván Sát liền thành thật, Krui. Ta nhân sinh nhất xấu hổ thời khắc bất quá như vậy, cảm ơn Tịch Tử Tương. Serena Miêu Bạc Hà, tỉnh lại vô vị, là tiểu thái a. Đê Đê Dumpling, A Duệ yêu cá lương convert by Duy Phương Nhiều on Wikidic. Hết chương.